Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, buộc chặt. Đêm đen, đúng hạn mà tới, mà Gotham cũng lần thứ hai tỏa ra nồng đậm khí tức hắc ám. Làm phạm tội như là hằng ngày như thế. Ở Gotham khắp nơi trình diễn lúc, Russell lần thứ hai hóa thân thiên sư, xuất hiện ở Gotham bên trong. Ở Russell đem chính mình thế thân thả ra, vì đó sắp xếp một chút có thể chứng minh chính mình vẫn ở khách sạn. Lại không có nguy hiểm gì sự tình sau, liền rời khỏi khách sạn, không đem làm hướng về không có mục đích tùy duyên thức ngăn cản phạm tội. Tối hôm nay hắn sớm có mục tiêu của chính mình, ban ngày bắt cóc hắn cái kia tiểu bang phái. Khi hắn để Artemis lợi dụng chết đi 4 người kia thân phận, tra được cái kia tiểu bang phái trên người lúc, hắn còn có chút buồn bực. Lúc nào, những này tiểu bang phái cũng như thế có can đảm. Vẫn là nói những này bang phái ở biết thân phận của mình sau, cảm thấy Bloom là cái dễ ức hiếp đối tượng. Liền tiểu bang phái đều muốn cắn một cái. Dám có ý đồ với hắn, liền muốn trả giá thật lớn. Dường như một đạo mị ảnh giống như, Russell hướng về tối hôm nay cái kia tiểu bang phái gặp cùng những bang phái khác giao dịch nơi. Chạy đi, Gotham một cái bến tàu. May là ta là ẩn giấu thân phận ngồi xe đi đến bến tàu phụ cận. Bằng không, này muốn từ chỗ ta ở chạy tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn cách đó không xa bến tàu. Russell không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt một tiếng. Hai chân hơi dùng sức, không hề có một tiếng động từ đằng xa kiến trúc trên nhảy lên. Như là một con chim lớn giống như bay lượn đến khác một đống kiến trúc trên mái nhà. Đứng vững bước chân hướng bốn phía nhìn lại, mà ngay ở hắn dự định thả ra vài con chim ruồi. Làm con mắt thế hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, cùng với tìm kiếm một hồi mục tiêu lúc, hắn lại nghe được một tiếng vừa lên tiếng liền bị cắt đứt tiếng kêu thảm thiết. Tại đây dạng ban đêm, cho dù là Russell, nếu như không phải vừa chính đang cẩn thận chú ý tình huống chung quanh lời nói, hắn cũng sẽ không chú ý tới. Có người đến làm sự tình. Dưới mặt nạ lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Russell ẩn giấu đi bóng người của chính mình. Ở trên cao nhìn xuống hướng về âm thanh xuất hiện địa phương nhìn lại. Ánh đèn lờ mờ bên trong, bày ra chỉnh tề từng cái thùng đựng hàng quá đạo bên trong. Cũng không nhìn thấy món đồ gì. Thế nhưng Russell tin tưởng lỗ tai của chính mình sẽ không nghe lầm. Như là một cái vô cùng có kiên trì thợ săn giống như. Russell ở tại chỗ kiên trì quan sát chốc lát, vẫn không có phát hiện lên tiếng địa phương. Có mặt khác người xuất hiện, lẽ nào đã rời đi? Khẽ nói một tiếng, Russell bàn tay vừa nhấc, thả ra một con chim ruồi sau. Thân thể nhẹ nhàng dùng sức, nhẹ nhảy lên sau, hướng về trước âm thanh xuất hiện địa phương không hề có một tiếng động rơi đi. Mà ngay ở sắp lúc rơi xuống đất, một bóng người màu đen nhưng từ một mảnh thùng đựng hàng trong bóng tối vọt ra. Một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, một vệt ngạc nhiên từ từng người trong ánh mắt xuất hiện. Batman, vậy là ai? Hai cái không giống nghi vấn ở từng người chủ nhân trong đầu bay lên. Một giây sau, ở Russell nhẹ rơi xuống đất thời gian, một viên phi tiêu rơi từ rơi lớn trong tay bay ra. Bắn về phía Russell, Russell né người sang một bên, né tránh phi tiêu rơi thời gian, màu đen rơi lớn dương ra phía sau áo choàng, đã nhằm phía Russell, thấy thế, vốn còn muốn mở miệng phòng ngừa cuộc chiến đấu này Russell. Trong lòng hơi động, trái lại trực tiếp xông lên trên, đầu một bên, né tránh Batman nắm đấm, Russell bàn tay mở ra, chụp vào Batman cánh tay lúc. Batman nhưng đem cánh tay của chính mình điều cái góc độ. Đem chính mình bao cổ tay trên cánh tay nhận nhắm ngay Russell bàn tay. Sau đó gần kề Russell. Ở hai người không tới một thước khoảng cách bên trong. Quỳ gối va về phía Russell cái bụng. Russell lòng bàn tay sáng lên một vệt màu vàng. Không né không tránh tiếp tục chụp vào Batman cánh tay lúc. Một cái tay khác che ở bụng. Chặn lại rồi Batman đầu gối va. chú ý tới Russell lòng bàn tay một vệt màu vàng. Batman trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, tràn ngập lực bộc phát thân thể liền muốn về phía sau nhảy lên né tránh Russell lúc. Từng cái năng lượng màu vàng óng tiến nhưng bằng tốc độ kinh người từ trên người Russell. Lao ra, cuốn lấy Batman, đem ràng buộc lên. Batman trong lòng cả kinh, thế nhưng là không hề có một chút hoang mang. Trái lại từ bỏ rời xa Russell dự định, dùng đầu của chính mình hướng về Russell mặt đánh tới. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn? Russell khóe miệng vừa kéo, đầu hơi một bên, né tránh Batman công kích thời gian. Màu vàng sợi tơ nhanh chóng lan tràn, đem Batman đầu cũng trói lên. Sau đó liếc nhìn Batman tràn ngập ý lạnh con mắt, nhíu mày lại, cảm thấy như vậy còn không an toàn. Liền gạt gạt ngón tay, khống chế kim quang chú tạo thành màu vàng sợi tơ đối phó khắp cả Batman toàn thân. Đồng thời vì phòng ngừa Batman sử dụng một ít tiểu đạo cụ, Russell còn đem Batman hai tay hai chân tách ra, đem Batman kéo thành một cái đại tự. Đối mặt này lúng túng tư thế, Batman hiếm thấy ở trong chiến đấu bị phẫn nộ cùng xấu hổ tâm tình chiếm cứ đầu óc. Ngươi là ai? Batman đè thấp trong thanh âm ẩn chứa tràn đầy tức giận. Xuyệt, Russell ở môi làm cái đừng lên tiếng tư thế. Nói, có người đến rồi. Ngoặc kép, Batman ngẩn ra. Hắn tại sao không có nghe được thanh âm gì? Có điều, xem dáng dấp của đối phương, thật giống cùng hắn cũng không phải kẻ địch. Chính đang nghi ngờ lúc, chỉ thấy đem hắn nắm lên đến quái nhân, dùng sức lôi kéo trong tay màu vàng sợi tơ, đem hắn kéo qua một bên thùng đựng hàng trong bóng tối sau. Đối với hắn nhỏ giọng nói, ta cũng không có ác ý. Batman, tuy rằng hắn cũng đoán ra đối phương không có ác ý, thế nhưng đem hắn trói thành bộ dáng này, tại sao hắn cảm thấy đối phương nói lời này độ tin cậy liền như vậy thấp đây? Ta hiện tại thả ra ngươi, thế nhưng ngươi phải đồng ý thả ra sau không thể công kích ta. Nhìn Batman, Russell chờ đối phương trả lời. Hắn cũng không phải sợ Batman, chỉ là vì là phòng ngừa vô vị chiến đấu mà thôi. Hơn nữa, bị hắn trói thành như vậy Batman, hắn có cái gì sợ? Batman nhìn một chút Russell, gật gật đầu, thấy thế, Russell ngón tay búng một cái, buộc Batman trên người tuyến biến mất không còn tăm hơi. Nhất thời, vốn là bị sợi tơ thắp sáng hắc ám, lần thứ hai khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Batman hoạt động ra tay cổ tay, liền muốn mở miệng nói lúc nào, lại nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, thay đổi sắc mặt, kỳ quái liếc nhìn Russell. Vì là Russell nhạy cảm cảm quan kinh ngạc thời gian, trì hoãn hô hấp, phảng phất cùng hắc ám hợp thành một thể giống như trốn vào bên trong Russell không xa trong bóng. Tối, thật là lợi hại bí mật năng lực. Nếu như không phải Russell vẫn nhìn đối phương, hắn căn bản không cảm giác được đối phương tồn tại. Mấy giây sau, tiếng bước chân đi xa sau, nhìn một lần nữa từ trong bóng tối đi ra Batman, Russell ho nhẹ một tiếng, nói, vừa nãy thật không tiện a. Có thể khỏi nói vừa nãy sao? A, Batman khóe miệng hơi vừa kéo, nói, ngươi là ai? Ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Russell nghĩ một hồi, nói, này mặc kệ chuyện của ngươi chứ? Ngoặc kép, khóe mắt giật một cái. Batman nói, nếu như ngươi chính là tối hôm nay giao dịch mà đến, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Ạch, Russell sửng sốt một chút, cảm thấy này cũng không cùng mình chuyện cần làm xung đột. Liền mở miệng nói, tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.